Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 37, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 34. Góc truyện audio.com. Nam nhân một thân tây trang chế tác thủ công, khuôn mặt tuấn tú mang theo hàn ý lạnh băng, nhanh chóng làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy chục độ. Không khí áp lực làm người không thở nổi. Nam nhân của cô tới. Kinh hỉ không? Kích thích không? Sủng ái vỗ vỗ mặt Mộc Giai Nhân. Mộc Giai Nhân trong mắt hiện lên thần sắc khuất nhục, điềm đạm đáng yêu hô. Tuấn Hy, cứu em, trăm triệu lần không nghĩ tới Thư Nhã là cái bệnh tâm thần. Sớm biết như vậy liền không trêu chọc cô. Cái này ý tưởng chỉ hiện lên trong đầu vài giây, rất nhanh liền bị Mộc Giai Nhân kiên quyết đập tan. Có trách thì chỉ trách cô ta không đủ nhẫn tâm. Nếu còn có cơ hội, cô ta sẽ làm cho Thư Nhã thân bại danh liệt. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sủng ái nghiêng đầu nhìn nam nhân vừa đi tới liếc mắt một cái. Ôn thiện nói, Tống đại tổng tài, anh đừng đi tới a, tôi hôm nay ăn uống không đủ. Không có sức lực gì, nếu thật không cẩn thận mà xảy tay, tiểu mỹ nhân của anh có thể chết rất thảm đấy. Mọi người, ăn uống không đủ thiếu sức lực, vậy cô như thế nào đem người mang ra ban công? Tống Tuấn Hy cũng không nghe theo lời của sủng ái. Đi ra ban công, a, Mộc Giai Nhân đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Sợ tới mức rơi lệ đầy mặt chửi ầm lên. Thư Nhã mày là cái bệnh tâm thần. Mày buông tao ra, tiện nhân, mau thả tao ra. Sủng ái từ từ liếc nhìn cô ta một cái. Nói, yên tâm, tôi hiện tại sẽ không để cô ngã chết. Hiện tại, vậy đợi lát nữa thì sao? Mộc Giai Nhân sợ hãi kêu to. Đồ điên, cứu mạng a! Bước chân Tống Tuấn Hy dừng tại cửa phòng bệnh thông ra ban công. Ánh mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương nhìn sủng ái. Ký chủ, cô đừng đem nữ chủ giết chết. Phấn cửu cửu lên tiếng nói. Sủng ái hơi hơi dừng lại. Ở trong lòng trả lời. Yên tâm, ta có chừng mực. Phấn cửu cửu hoài nghi thật sâu. Sủng ái lấy ra di động. Mở livestream lên. Xin chào các tiểu mỹ nhân. Ánh dương phồn thịnh, Thư Nhã phát sóng trực tiếp. Người cô ấy bắt trong tay là Mộc Giai Nhân sao? Ái tâm, trường miên vi vũ, phát sinh chuyện gì? Nữ thần cô đang làm gì? Ái tâm, chân châu ngọt ngào, ngọa tào, nữ thần cô đang diễn phim sao? Mua nước tương, Thư Nhã là muốn giết Mộc Giai Nhân. Đế phấn, yên yên, cấu xé đại chiến. Ái tâm, a mộng, điên cuồng vì nữ thần đánh cô. Tống Tuấn Hy lạnh như băng xương nhìn sủng ái. Lạnh lùng nói, tôi chỉ nói một lần, cô tốt nhất đem người thả ra, nếu không đại giới mà cô phải trả không phải là thứ cô có thể tưởng tượng được. Ai nha, thật là hù chết bổn bảo bảo. Sủng ái hơi nhướng đầu lông mày, ngoái đầu nhìn lại cười hi hi nói, anh cũng không phải là trời cao, mọi người đều nói bần cùng hạn chế sức tưởng tượng, đáng tiếc nhà của tôi không phải tương đối có tiền. Mà chính là rất có tiền a, hơn nữa a. Chuyện quan trọng nói ba lần. Anh vừa rồi nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Tới, lặp lại lần nữa đi. Người này đại khái là người đầu tiên dám khiêu khích Tống Tuấn Hy. Tay hắn nắm thành quyền. Sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt lộ ra sát khí nhìn sủng ái. Phòng trừng ở trong lòng hắn. Sợ là cũng giống như Mộc Giai Nhân. Đem sủng ái băm vằm mấy ngàn lần. Thái thượng hoàng đưa chủ stream 9999 đóa hoa tươi. Ái tâm, chân châu ngọt ngào, thổ hào xuất hiện. Ái tâm, trường miên vi vũ, đại lão xuất hiện. Cường thế vây xem, thái thượng hoàng, tiểu nhã không cần sợ hắn. Thái thượng hoàng đưa chủ stream 999 viên kẹo que. Sủng ái liếc mắt nhìn bảng vật phẩm livestream. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ai đi thái thượng hoàng này cùng cái ngữ khí này sao lại quen thuộc như vậy? Thái thượng hoàng đem đến một đợt tiết tấu tốt để một đống ái tâm phía dưới điên cuồng đánh cô. Antifan lập tức xuất hiện nói cùng fan của cô đều là đám tà giáo. Tam quan đều bị hủy. Cách chương.